Hai thế giới, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 72. Chương 72. Kế hoạch huấn luyện, thân phận author Kagi. Từng hạt ánh sáng bạc xuất hiện trong không khí theo những câu chú ngữ của Anna. Chúng bắt đầu nhập vào những vết thương trên người Will. Những vết thương này lấy tốc độ rất nhanh dần được phục hồi. Các vết chảy xước lập tức khỏi ngay. Mấy vết cắt sâu cũng liền lại thành một đường mờ. Ngay cả vết bỏng nặng trên hai bàn tay cũng dịu bớt phần nào. Khi tất cả các hạt ánh sáng nhập vào người Will cũng là lúc Anna ngừng niệm chú. Cô nàng nhìn Will một lượt. Sau đó nói, trên cơ bản thế là xong rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được. Cảm ơn, Will nói nhỏ. Hắn lúc này đang nằm yên trên giường. Khi chiến đấu thì sự hưng phấn đã làm dịu đi những mệt mỏi và đau đớn. Nhưng lúc này toàn bộ những thứ đó liền bộc phát trên người hắn. Fay thấy Anna đã kết thúc phần chữa trị liền đi tới dán ở mỗi góc giường Will đang nằm vài lá bùa. Rồi bắt vài cái thủ ấn. Những lá bùa ấy liền phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ. Hắn nói, tôi cũng có một ít kiến thức về mảng trận pháp. Tuy mấy cái cao siêu như ảo trận hay sát trận không làm được, nhưng một cái trận pháp tăng khả năng phục hồi đấu khí thì không đến nỗi quá khó. Coi như cậu nợ tôi một lần nhé Will. Nếu như là bình thường hẳn Will sẽ vùng dậy đôi co bất phân thắng bại với Fay. Nhưng lúc này hắn chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Fay thấy thế liền cười. Coi cậu kia, thật thảm hại. Như thế cũng xứng là đối thủ tập luyện của tôi sao? Hừ, đợi tôi khỏe lại rồi cậu sẽ biết. Will nghe thế liền nghiến răng. Hơi giơ tay lên thành nắm đấm. Anna nhìn sang góc phòng. Cười nói. Này, cậu cũng nói gì đi chứ Ki. Ki lúc này đang ngồi trên một cái ghế dựa. Từ nãy tới giờ hắn chỉ im lặng quan sát quá trình chữa trị của Anna và Fay. Tuyệt nhiên không nói một lời nào. Tuy vậy nhìn vẻ mặt âm u của hắn cũng đủ khiến Will ớn lạnh một phen. Ki bình tĩnh nói. Tôi đang rất bực. Will à, xin lỗi. Tôi thật là bất cẩn. Hấp tấp, rồi còn nóng tính, rồi còn dễ mất bình tĩnh. Rồi còn. À nói chung là xin lỗi. Vừa nghe câu nói của Ki, Will liền tung ra một tràng. Sau đó thở hổn hển vì hết hơi. Bộ dạng đó không khỏi khiến Anna và Fay phì cười. Cậu biết tôi bực điều gì không mà xin lỗi rối rắm thế? Ki hỏi ngược. Là vì tôi đăng ký đấu với James. Không phải. Vậy là vì tôi không báo mọi người tiếng nào? Cũng không phải. Vậy cậu bực vì cái gì? Câu này là Fay và Anna đồng thanh hỏi. Bọn họ cũng khá ngạc nhiên. Tôi bực vì cậu không đánh thắng. Nghe xong câu trả lời, vẻ mặt của ba người còn lại có phần nghịch ra. Anna thì còn giữ ý tứ. Còn mồm hai tên kia há hốc đủ để nhét cả quả trứng vào trong. Phải một lúc sau Fay mới cười to. Ha ha, cậu thấy không? Ngay cả Ki cũng nói cậu thảm hại kia. Lần sau phải đánh tên kia răng rơi đầy đất mới được. Will lầm bầm. Tôi có một kế hoạch khiến cậu thực hiện việc đó dễ hơn đấy Will. Ki bất ngờ nói. Kế hoạch gì cơ? Will hỏi theo phản xạ. Lúc này, môi Ki nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười này lại khiến Will cảm thấy nguy hiểm hơn cả gương mặt âm u của Ki lúc nãy. Ki chậm rãi nói. Sau khi cậu khỏe, phần đối luyện của cậu và Fay sẽ dừng lại. Cậu sẽ đánh với tôi. Nghe tới đây Will đã định thở phào một hơi. Dù Ki có điện lưu khá lợi hại nhưng một đối một thì cũng không tới nỗi nào. Lúc này tiếng của Ki lại tiếp tục vang lên. Và Fay phối hợp tấn công. Bây giờ mồm của Will đã đủ để nhét hai quả trứng. Hắn nhanh chóng phản đối. Cái này làm sao được cơ chứ? Cậu quá tàn. Bụp, vết bỏng trên tay Will liền xẹt ra một tia điện nhỏ. Cậu quá tận tâm với đồng đội đi mà. Một kế hoạch không chê vào đâu được. Không ai biết trong đầu Will đang nghĩ gì. Nhưng nửa câu còn lại của hắn cũng được sửa thành thế này. Phây giơ ngón tay cái lên với Ki, đồng thời dùng ánh mắt thương cảm nhìn Will ở trên giường. Nụ cười của Ki càng thân thiện hơn nữa. Hắn quay sang hỏi Anna. Một kế hoạch không tồi phải không? Cô có thể giúp đỡ gì không? Gương mặt đang ngạc nhiên của Anna từ từ chuyển thành một nụ cười cực kỳ tươi. Tươi y chang nụ cười hiện tại của Ki vậy. Will nuốt ực một cái. Cảm giác với nguy hiểm của hắn ngày càng mãnh liệt. Anna nói. Tất nhiên, tôi có thể cung cấp cho Will một số khả năng chữa trị cũng như khả năng chịu đựng cơ thể. Anna bỗng dừng giữa chừng. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Will dần giãn ra mới nói tiếp để cậu và Faye có thể tấn công cậu ta lâu hơn. Lâu hơn rất nhiều ấy. Ki cười, bồi thêm, đúng vậy, tới lúc cậu tắm hẳn sẽ rất dễ chịu đó Will. Chữ, tắm, được Ki nhấn mạnh rất nhiều, mang theo một khí tức hết sức nguy hiểm. Tới lúc này Will mới hiểu ra vì sao mình bị đối xử như vậy. Tắm, ý của Ki rất rõ ràng. Hắn vẫn nhớ những trải nghiệm đáng xấu hổ với Helen mà toàn bộ đều nhờ công lao của tiểu thiếu gia William này đây. Will chỉ ú ớ mấy cái nhưng cũng không nói được gì. Gieo gió thì gặt bão. Mà thôi, Faye nhìn Ki và Anna một tung một hứng. Sau đó nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Will. Nhủ thầm trong lòng hàng chục lần. Sau này tuyệt đối không được kiếm chuyện với hai người này. Đặc biệt là tên Ki kia. Quả nhiên những người càng im lặng thì càng nguy hiểm mà. Vậy, cậu cứ từ từ nghỉ ngơi nhé Will. Khi cậu khỏe thì kế hoạch huấn luyện mới sẽ được bắt đầu đấy. Ki nói, sau đó đi ra ngoài cùng với Anna. Faye mơ hồ còn nghe tiếng cười khúc khích vang lên khi hai người kia đi ngang qua hắn. Tên này liền dùng mình một phen. Sau đó cũng nói với Will. Anh bạn, viết di chúc đi. Này, tôi nhờ cậu một chuyện được không Faye? Will nói, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. Chuyện gì, anh bạn đáng thương, cậu có thể gỡ mấy lá bùa này ra được không? Tại sao? Faye khó hiểu hỏi tiếp. Để tôi có thể nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày trước khi bước vào địa ngục. Faye thương cảm nhìn Will. Sau đó tiến tới tính gỡ mấy lá bùa ra thì tiếng của Ki vọng từ bên ngoài phòng vào. Ồ, cậu cũng muốn có kế hoạch huấn luyện mới sao Faye? Tôi nghĩ Vane và Graham sẽ rất sẵn lòng đó. Vài giây sau, Faye đã có mặt ngoài cửa phòng Will. Hắn thấy Ki liền giơ hai tay lên lắc qua lắc lại như để chứng minh mình không hề gỡ tấm bùa nào ra. Chỉ đáng thương cho Will mà thôi. Ở một đồng cỏ cách xa khu sinh sống của người dân, có một người đang nhắm mắt đứng yên đón những cơn gió. Chính là Alan. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Cùng lúc đó quanh người ma lực tụ tập ồ ạt. Toàn bộ đều là ma lực hệ quang minh. Toàn thân Alan đều ngập tràn ánh sáng. Hơn nữa có thể thấy thứ ánh sáng này giống như một loại vật chất nào đó. Nó chậm rãi dịch chuyển, biến hóa, thay đổi hình dạng, rồi dần dần định hình. Chẳng mấy chốc Alan đã được mặc lên một bộ khải giáp màu bạc oai vũ che kín cả người. Trên bộ giáp có những đường vân huyền bí màu đỏ. Một cỗ khí tức quang minh thần thánh nhẹ nhẹ lan tỏa trong không gian. Phụp, sau lưng Alan mọc ra một đôi cánh chim trắng muốt nhẹ nhàng phe phẩy. Alan bắt đầu niệm chú. Những thứ ngôn ngữ của hắn hoàn toàn không còn được nói ở bất cứ nơi đâu. Một thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa và thần thánh. Một quả cầu ánh sáng hiện lên trong tay hắn sau khi câu chú được niệm xong. Alan buông tay. Quả cầu ánh sáng liền bay lên cao. Tới khi được vài trăm mét liền sáng bừng lên. Cả không gian như được phủ trong một lớp vỏ màu bạc. Dù ở xa hàng cây số vẫn có thể nhìn thấy một mảnh sáng trưng nơi này. Sau đó Alan không ngừng niệm thêm nhiều chú ngữ khác. Tất cả không ngoại lệ đều là ma pháp hệ quang minh. Tuy có rất nhiều ma pháp chưa bao giờ được sử dụng hay ghi chép trong hệ thống ma pháp của đại lục. Cách đó khá xa. Trên một đỉnh núi, cô gái tóc vàng che một mắt. Người đã đánh bại Alan không lâu trước đây liền quay mặt nhìn về một hướng. Sau đó nói thầm, cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong mớ ký ức đó rồi sao? Lux, Valkyrie của ánh sáng, nguồn, cách chương.